Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 60, chép 63. Góc truyện audio.com. Giữ cô ta lại, Tần Tịch quay sang dùng ánh mắt lạnh băng ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đứng ở hai bên hắn ta. Bỏ em ra, con đàn bà chết tiệt. Đừng có mà quyến rũ anh Tần của tôi. Nếu không thì cô đừng có tránh. Làm khiết, cô ta gào lên. Cô ta vừa hét vừa vùng vẫy khỏi hai tên vệ sĩ mà hắn ta phái tới, nhưng sức của một mình cô ta thì làm sao chống chọi được với hai tên to con chứ. Nên chỉ được một lúc thì cô ta bắt đầu kiệt sức. Anh yêu, em sợ, cô gái đó nũng nịu nép hẳn vào người hắn ta và ở một góc mà hắn ta không nhìn tới trên môi cô gái đó khẽ nhếch môi cười khinh bỉ. Đúng là con đàn bà ngu ngốc. Đừng sợ, ngoan, bây giờ em muốn cô ta làm gì đều được hết. Cuối cùng cũng lộ cái bản mặt thật của cô ta ra rồi à. Diễn cũng được đấy, nhưng rất tiếc là vẫn chưa đủ hoàn hảo đối với tôi Tần Tịch. Hắn ta nghĩ như thế, cũng là do một số sự việc mà cô đã sai người làm với Lam Khiết nên bây giờ cô ta làm gì còn giữ được bình tĩnh để duy trì gương mặt ngốc bài thỏ. Nữa chứ. Trong điện thoại của cô ta bây giờ toàn là bằng chứng mà hắn ta đi với những em gái mưa khác do chính cô sai người thu thập hình ảnh và tự mình nạc danh. Gửi vào số của cô ta và, bây giờ Lam Khiết, cô ta đứng ở đây cũng đều nhờ công của cô hết. Anh Tần, đừng quậy nữa, không phải là anh nói yêu em sao? Vậy sao anh lại có thể đi đến đây với con ả này chứ? Việc này chắc chắn là do con đờ kia. Nếu không phải con ả đó thì sao anh Tần lại đi đến đây chứ? Chắc chắn là con ả đó. Dám quyến rũ anh Tần của tôi. Đồ con điêm chết tiệt. Cô bị ngu à? Chấm, anh ấy làm điều này với tôi có ý nghĩa như nào? Cô còn chưa hiểu sao? Anh ấy yêu cô. Ha ha, xem lại mình đi. Loại hàng như cô ngoài chợ cũng có thừa. Cô gái đó tiến lại gần giơ cao tay lên dốc ly rượu xuống đỉnh đầu Lam Khiết một cách từ từ chậm rãi. Mặc dù hắn ta thích loại mềm yếu thật nhưng phải là loại biết lúc nào nên yếu và lúc nào thì không, cô gái đó nghĩ như thế. Ôi, con cừu non tội nghiệp, cưng còn phải học hỏi nhiều. Cô gái đó tiến sát lại gần tai Lam Khiết khẽ nói và không quên kèm theo nụ cười khiêu khích. Thật xin lỗi cô nha, là do tôi lỡ tay. Cô ấy sẽ không sao chứ? Anh yêu, cô gái đó làm bộ vô tội sau hành động vừa rồi quay lại hỏi Tần Tịch. Quan tâm cô ta làm gì? Đến đây, Tần Tịch, hắn ta khẽ nhếch mép kết hợp với màu đỏ tươi của ly rượu vang hắn ta cầm trên tay phác họa lên một dung nhan yêu nghiệt. Hoang dại, lôi cô ta ra ngoài đi. Tần Tịch, hắn ta nhấc mi lên nói với hai tên vệ sĩ đó. Bỏ ngoài tai những tiếng la hét của Lam Khiết mà hắn ta vẫn đang thoải mái tiếp nhận niềm vui mới của mình. Lam Khiết, cô ta không can tâm. Tại sao lại như vậy chứ? Ngay từ khi còn nhỏ cô ta đã nhận biết được rằng trên người cô ta có một luồng sức mạnh nào đó. Giống như là nữ chính trong một cuốn phim truyện vậy. Tất cả mọi thứ đến với cô ta gần như là cô ta không phải mất bất cứ thứ gì cả. Nếu có thì cũng là mất của người khác, chứ không phải là của cô ta. Tất cả những con người đó gần như là đang làm nền cho cô ta vậy nhưng... Tại sao những điều tồi tệ này bây giờ lại xảy đến với cô ta vậy? Cô ta không hiểu, ra, đọc CMT thì thấy khá nhiều BN bảo là xưng hơi lộn xộn nên S quyết định sẽ đổi thành như này với hy vọng là có thể giúp các BN đọc rõ ràng hơn một. Chút, còn nếu chưa thì có lẽ MK sẽ phải điều chỉnh lại CMT cho MK biết nha. Cách chương.